kho.sachnói.com.vn xin được tiếp tục điều 12, giữ vững doanh nghiệp. Mời các bạn cùng theo dõi. Triết lý quản lý không hiệu quả. Hầu hết các triết lý quản lý bạn đọc trong sách hay được dạy tại trường chỉ mang lại những hiệu quả nhất định. Khi bạn tính đến yếu tố con người, cái tôi và cá tính, thì ngay cả những lý thuyết hay nhất cũng không có tác dụng. Triết lý quản lý và lý thuyết quản lý cũng giống như trò chơi của con nít, luôn phải nhường chỗ cho đời sống thực. Chỉ có một triết lý quản lý có hiệu quả là nhìn nhận rằng không có một triết lý nào có hiệu quả. Hãy linh hoạt và nhất quán. Linh hoạt có lẽ là từ gần nhất với định nghĩa của tôi về quản lý. Tôi nhận thấy rằng ngay khi tôi bắt đầu có niềm tin vào một điều gì đó, chẳng hạn như những niềm tin tôn giáo, thì ngay lập tức tôi sẽ gặp ngay những người dị giáo, những người hoặc những điều phá vỡ niềm tin trong tôi. Nếu tập đoàn quản lý quốc tế IMG làm theo những niềm tin tôn giáo, có lẽ chúng tôi đã không có chỗ đứng trong ngành thời trang, không có bộ phận hoạt động trong lĩnh vực thể thao đồng đội như ngày nay. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là suy nghĩ lại về công việc kinh doanh của mình. Nó phải được mở rộng ra cho các mặt của quản lý, từ việc bạn thường xuyên đánh giá lại các chính sách đến việc bạn tiếp thu ý kiến của nhân viên. Là một công ty không có sự tập trung và các chi nhánh nằm trên nhiều nước trên khắp thế giới, đến mức trong nhiều năm, tất cả các viên chức cấp cao của chúng tôi đều phải nộp báo cáo hoạt động hàng tuần và gửi bản sao đến tất cả những nơi có yêu cầu. Tôi luôn cảm thấy rằng đây là một ý kiến hay, nhưng tôi khám phá ra là các viên chức này bắt đầu có sự đề kháng mạnh mẽ đối với các bản báo cáo. Chúng mất thời gian và khiến nhiều người cảm thấy cần đề phòng. Ban đầu nó có thể là ý tốt, nhưng về sau lại trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi người. Chính vì thế, chúng tôi quyết định thực hiện báo cáo 2 tuần một lần. Sự linh hoạt không hẳn chỉ có nghĩa là một phương pháp quản lý. Nếu bạn phải thích ứng với nhân viên của mình, thì đó còn có nghĩa là trách nhiệm. Nhất quán trong quản lý. Hầu hết các công ty đều muốn tăng trưởng vững chắc ở một nhịp độ hơn là tăng trưởng đột biến trong một năm và ngừng tăng trưởng trong những năm sau đó. Không ai có thể vừa quản lý hiệu quả căn bệnh tâm thần phân liệt này, vừa đạt được thành công lâu dài, và cũng không ai nên thử nghiệm. Ngoài lợi nhuận, mục tiêu quan trọng nhất mà một công ty phải hướng tới là sự nhất quán. Nếu sự linh hoạt là phương tiện, thì sự nhất quán trong công việc là tăng trưởng, là mục đích. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn. Nếu người ta linh hoạt, thì làm sao có thể nhất quán được? Thực ra, chúng không những phù hợp với nhau, mà sự quản lý linh hoạt và thích ứng chắc chắn phải đảm bảo sự nhất quán. Chính sự cứng nhắc gây ra những hành động sai lầm. Một công ty cứ hoạt động theo những luật lệ cũ và cách làm việc lỗi thời từ năm này qua năm khác. Rồi một sáng sớm, một người thức dậy, hoảng hốt, phản ứng thái quá và vứt bỏ tất cả luật lệ. Do đó cần phải loại bỏ những luật lệ cũ và không còn phù hợp. Để quản lý nhất quán, bạn phải cư xử nhất quán. Dù người ta không thích những gì bạn đang nói, họ vẫn muốn biết bạn ở đâu đến. Tôi đã cố gắng nhất quán khi nhấn mạnh những gì tôi cho là quan trọng và không quan trọng. Sự không nhất quán trong quản lý tạo ra hàng loạt mối âu lo không đáng có cho nhân viên cấp dưới. Họ đã có quá nhiều điều để lo lắng và không cần phải tạo thêm mối âu lo cho họ nữa. Trong một số trường hợp, nhân viên của tôi không hài lòng với cách điều hành công ty của tôi và tôi tin rằng tình hình này cũng xảy ra ở những công ty chưa được phân chia các bộ phận rõ ràng và vẫn được điều khiển bởi một ông chủ. Nhưng những việc giờ đây họ không thích thì cũng giống như những việc họ không thích cách đây 10 năm. Cách hành xử với nhân viên. Làm sao ta khiến người khác làm mọi việc nhất quán khi do bản chất con người luôn hành động thiếu nhất quán? Gần đây, người ta đề cập rất nhiều đến thành công của những công ty hướng về con người. Những công ty luôn nói về đồng đội, gia đình và có những khẩu hiệu như con người trước, lợi nhuận sau. Điều được thể hiện rất rõ ở đây là chúng ta quản lý thông qua con người, luôn giành được lợi nhuận thông qua đóng góp tối đa của con người. Trong thế giới thực, không bao giờ có hai người được động viên bằng cùng một cách hay cùng một số thứ. Cũng không cá nhân nào làm việc vững vàng từ đầu đến cuối. Ngay cả những người làm việc ổn định nhất cũng đều phải trải qua những lúc lên xuống. Có 4 triết lý tổng quát tôi áp dụng trong mối quan hệ với nhân viên. 1. Trả lương tương xứng với giá trị của họ. 2. Khiến họ cảm thấy mình là người quan trọng. 3. Buộc họ nghĩ cho chính mình. 4. Tách đời sống công sở khỏi cuộc sống xã hội. Và sau đây, kho.sachnói.com.vn sẽ làm rõ hơn 4 triết lý tổng quát này. 1. Trả lương tương xứng với giá trị của họ. Hầu như có rất ít nhân viên mang lại giá trị cho công ty ngay từ khi bắt đầu công việc. Trả lương cao là đầu tư vào con người trong tương lai. Ban đầu, chúng tôi không trả lương khá cho những nhân viên mới. Chúng tôi muốn họ chứng tỏ năng lực bản thân trước. Sau khi họ chứng minh được năng lực thật sự của mình, chúng chúng tôi trả lương cho họ rất cao. Khi còn trẻ, tôi cũng kiếm được rất nhiều tiền, nên tôi không hề cảm thấy khó chịu khi các nhân viên trẻ của tôi kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, trước khi họ kiếm được nhiều tiền, tôi muốn họ phải làm việc tốt và tỏ ra xứng đáng. Tách yếu tố tính cách ra khỏi giá trị và đóng góp của nhân viên rất quan trọng. Việc làm cho nhân viên hiểu được những gì bạn đang làm và hiểu rõ hơn giá trị của công việc mà họ đang làm cũng rất quan trọng. Ví dụ, nếu công ty có chính sách cho cấp tiền thưởng cho việc đi máy bay khi nhân viên đi công tác và họ được toàn quyền sử dụng khoản tiền đó để đi nghỉ cùng gia đình hay bạn bè, hãy đảm bảo là nhân viên đó hiểu được giá trị của việc gắn kỳ nghỉ với chuyến đi công tác, hay ngược lại, anh ta phải hiểu kỳ nghỉ sẽ tốn kém như thế nào nếu không có chuyến đi công tác. Đừng để nhân viên quên những điều này. Tôi có giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và nhân viên. Tôi cũng luôn cố gắng rộng lượng với tất cả mọi người trong lĩnh vực thuộc về lợi ích. Tôi muốn cả hai bên biết rằng tôi rộng lượng. 2. Khiến họ cảm thấy mình là người quan trọng, nhưng động viên bằng cả hai cách tích cực và tiêu cực. Khiến nhân viên phát triển, khiến họ cảm thấy mình là người quan trọng và ghi nhận công lao của họ là điều rất cần thiết. Việc trực tiếp và công khai ghi nhận công lao của họ trước bạn bè, đồng nghiệp cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, khi làm thế, bạn cần phải nhấn mạnh và nhắc nhở cho họ về yếu tố chúng tôi, động viên họ tiếp tục mang lại lợi ích cho công ty, cùng với ghi nhận công lao và những thành quả đặc biệt của họ. Không có gì tệ hơn là một nhân viên chỉ muốn nhận công trạng về mình, trong khi công việc do nhân viên cấp dưới của họ làm. Trong khi khen ngợi họ, đừng để họ thỏa mãn trên vòng nguyệt quế, trở nên tự mãn và cảm thấy rằng sau một tuần làm việc hiệu quả, họ có thể tự do bỏ qua tất cả các việc khác trong các tuần tiếp theo. Đôi khi bạn có thể động viên những nhân viên tốt trở nên tốt hơn bằng cách chỉ ra những thiếu sót nhỏ và thúc giục họ đạt được những thành tích cao hơn. Đây là điều tôi gọi là động viên tiêu cực. Như ở hầu hết các công ty, nhân viên trong công ty của chúng tôi có nhiều việc, nhiều lĩnh vực trách nhiệm. Nếu một nhân viên nào cảm thấy hào hứng trong một lĩnh vực nào đó, tôi lại thường có xu hướng mang lại cho họ một công việc không được thuận lợi. Nếu nhân viên đó không thích công việc đó, tôi sẽ dễ dàng tìm ra công việc anh ta có thể làm tốt nhất. Những người thật sự quan tâm đến công việc của mình, và tôi nghĩ hầu hết nhân viên của mình đều như thế, có xu hướng làm việc theo cảm xúc, khi thì có cảm hứng bất tận, khi thì chán nản không muốn làm. Để nhất quán trong quản lý và hành động, đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ xu hướng làm việc theo cảm xúc. Tuy nhiên, đôi khi khiến nhân viên bị mất thăng bằng cũng cần thiết, chúng ta cần làm cho họ nhận thức được những nhược điểm và thiếu sót của mình. Một trong những kẻ thù lớn nhất của những công ty đã phát triển là sự tự mãn. Bạn cần phải tạo ra hàng rào bảo vệ chính mình, nhưng khi nhân viên của bạn cảm thấy quá an toàn trong hàng rào đó, hay quá tự mãn vì thành công của mình, thì đó là lúc bạn đang gặp nguy hiểm. Là giám đốc công ty, tôi muốn nhân viên của mình có ý thức vươn lên. Nếu một nhân viên của tôi cảm thấy hết sức hài lòng với việc mình đã làm, tôi sẽ khen ngợi họ, đồng thời sẽ nói, tại sao chúng ta không thể làm thế? Hoặc đưa ra một vấn đề nào đó, khiến người nhân viên này phải vân vân tự hỏi, tại sao mình lại không nghĩ tới việc này nhỉ? Và khiến họ không có được cảm giác quá tự mãn, tự tin hoặc hài lòng. Tất nhiên, trong một số trường hợp, bạn cũng cần phải tung hô, tán thưởng nhân viên và giúp họ làm việc hiệu quả. Cách đây không lâu, tôi nói chuyện với một nhân viên vừa gặp chuyện không may. Khách hàng của anh ta, một vận động viên điền kinh hàng đầu thế giới, đang đe dọa sẽ bỏ thi đấu trong khoảng 6 tháng. Anh ta cũng mới trở về từ giải bóng Orambo và có được hợp đồng miễn với Marozia và gia đình anh ta. Chú thích, giải bóng Orambo, một giải đấu hạng trẻ không chính thức của Mỹ. Hết chú thích. Tuy nhiên, sau đó có vẻ như Rozier đã nhận tiền của một đại lý khác và bắt buộc phải ký hợp đồng với ông ta, nếu không ông ta sẽ phơi bày toàn bộ việc này. Người nhân viên của tôi sau khi mất rất nhiều thời gian, công sức theo đuổi hợp đồng với hai vận động viên này trở nên mệt mỏi và chán nản. Khi nói chuyện với anh ta, tôi khuyên anh ta nên tự cảm thấy hài lòng với những nỗ lực của mình, dù kết quả có như thế nào và mọi người sẽ luôn trân trọng những gì anh ta mang lại cho công ty. 3. Buộc họ nghĩ cho chính mình. Mọi người thường nói rằng kiểu quản lý của tôi khuyến khích tất cả mọi nhân viên nghĩ cho bản thân mình. Điều này đúng, nó chính là phương pháp của tôi. Khi một nhân viên đến trình bày một vấn đề hay đặt một câu hỏi cụ thể với tôi thường trả lời một cách không cụ thể. Thông thường, phương pháp này của tôi mang lại hiệu quả. Cách đây vài năm, chúng tôi tìm cách ký hợp đồng với một người làm trong lĩnh vực truyền hình của Anh. Và nhân viên phụ trách ký hợp đồng này đang gặp khó khăn trong thỏa thuận những vấn đề cụ thể, vì khách hàng tương lai không đồng ý về giá cả. Nhân viên này hỏi ý kiến của tôi, xem anh ta nên giải quyết vấn đề này ra sao. Tôi đưa ra một vài phương pháp, từ nhượng bộ đến cứng rắn và chấp nhận khả năng mất khách hàng. Cuối cùng, tôi nói với anh ta rằng trong quá khứ, đã có lúc chúng ta nói với khách hàng, chúng ta hãy tạm dừng giải quyết vấn đề chi phí ở đây và hãy để chúng tôi làm việc cho các ông trong một thời gian. Sau đó các ông hãy trả cho chúng tôi theo đúng giá trị mà các ông nhận được. Có thể dễ dàng nhận thấy đây là cách tôi khuyên người nhân viên này nên tiếp cận, nhưng tôi vẫn để lửng việc quyết định để anh ta tin rằng đây là giải pháp của chính anh ta chứ không phải của tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã ký được hợp đồng với khách hàng này. 4. Tách đời sống công sở khỏi cuộc sống xã hội. Điều tôi muốn nhấn mạnh trong quan điểm này là giảm thiểu những mối quan hệ ngoài công sở. Một lần, Arnold Palmer gặp một phi công giỏi, nhưng không hẳn là người bạn muốn đi chơi cùng vào buổi tối, và đặc biệt là không thể cùng tham dự các cuộc họp làm ăn. Tuy nhiên, anh Hân không thể nói với người phi công là tối hôm đó anh bận, và sẽ gặp ông ta vào ngày hôm sau, vì anh nghĩ nói thế là không tế nhị, và có thể khiến viên phi công bị thương tổn. Sau đó, Anon và viên phi công cùng tham dự cuộc họp với một nhà chế tạo dụng cụ chơi golf đến từ Kansas City. Viên phi công cũng tham dự cuộc họp đó và bắt đầu bình luận về bản chất của trò chơi và những loại hợp đồng cần phải có. Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của Anon lúc đó. Đó là lần cuối cùng viên phi công đi chơi tối hay tham dự cuộc họp với chúng tôi. Xã hội hóa trong khuôn khổ công sở chắc chắn sẽ tốt hơn là đưa các mối quan hệ xã hội vào công sở. Khi mới bắt đầu thành lập tập đoàn quản lý quốc tế, chúng tôi chỉ có vài nhân viên, và do đó chúng tôi tuyệt đối cấm việc đưa các mối quan hệ xã hội vào công sở. Tuy nhiên, cuộc sống thay đổi và công việc cũng thay đổi, và người ta không thể làm gì để ngăn cản việc đó. Do đó, nó gây ra rất nhiều vấn đề cho hoạt động kinh doanh. Bạn không thể đi chơi hay cư xử vui vẻ, thoải mái với một người nào đó vào buổi tối, khi mà hôm sau bạn phải khiển trách, sa thải, chuyển công tác hay can thiệp vào công việc của người đó. Người nhân viên cũng không thể quên đi cảm giác vui vẻ của tối hôm trước. Theo quy luật chung, người ta sẽ dễ làm việc hơn nhiều nếu không biến các quan hệ công việc thành những loại quan hệ xã hội khác nhau. Khi người ta có một mối quan hệ, nó mở ra rất nhiều vấn đề riêng tư, mà những mối quan hệ cá nhân thường ít khi mở ra cơ hội cho cả việc làm ăn và vấn đề cá nhân. Sa thải. Có rất nhiều cách để sa thải nhân viên. Henry Ford từng nói với Bernie News, công việc làm ăn không tốt. Vài năm sau, ông ta lại nói với Lee Iacocca, tôi không thích anh. Người ta nói rằng Bill Paley của công ty CBS đã quyết định là Jim Aubrey, người phụ trách chương trình thiếu nhi, không phải là người tôi muốn điều khiển công ty này khi tôi về hưu. Những việc sa thải này đột ngột và bất ngờ, và luôn khiến cho ta thắc mắc chúng đã được xử lý như thế nào. Khi nghe tin một người nào đó bị sa thải đột ngột, tôi luôn nghĩ rằng đó là phản ứng thái quá của cảm xúc hơn là kết quả của sự tính toán lâu dài. Khi nghĩ đến việc sa thải một nhân viên nào đó, tôi luôn xét hai yếu tố, thời điểm và sự trung thành của người đó với công ty. Chúng ta cũng cần quan tâm đến cảm giác của người bị sa thải, giúp họ giữ thể diện. Mức độ giữ thể diện cho nhân viên bị sa thải tôi đề cập ở đây còn phụ thuộc vào sự trung thành và cống hiến của người đó đối với công ty. Trước khi sa thải một nhân viên trung thành, bạn cần phải tính hết những khả năng khác, chuyển họ sang làm những công việc phụ, tạo một việc mới phù hợp với khả năng của họ, hoặc tạo ra sự sa thải được ngụy trang khéo léo. Nếu không thể làm được một trong những cách trên, bạn phải cho họ thời gian thích nghi với việc mình sẽ bị sa thải và làm bất cứ điều gì có thể giúp họ tìm được công việc khác. Tôi từng sa thải nhân viên mà họ không hề hay biết, tôi tìm việc khác cho họ và để cho công ty khác rút họ đi. Tuy nhiên, nếu tôi chắc chắn rằng người nhân viên đó không trung thành hoặc không tin cậy được, thì tôi sẽ tống anh ta ra khỏi công ty ngay lập tức mà không cần tính toán gì nhiều. Một lần, tôi phát hiện ra một nhân viên của chúng tôi đang có dự định nghỉ việc và mang theo bất cứ những gì anh ta có thể lấy, khách hàng, tin tức mật. Tôi biết rằng anh ta sẽ oán hận và một khi bị sa thải, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để gây thiệt hại cho chúng tôi. Chúng tôi phải mất 2 tuần để bảo vệ tài liệu, thông tin của mình. Chúng tôi thu xếp cho nhân viên này đi Detroit trong một ngày. Khi anh ta đi vắng, chúng tôi thay khóa, di chuyển hồ sơ và các tài liệu liên quan. Khi anh ta quay trở về, chúng tôi cho anh ta nghỉ việc. Chỉ riêng yếu tố oán hận của nhân viên cũng đủ để chúng ta phải tính toán cẩn thận việc sa thải họ và bảo vệ những thông tin của công ty. Một nhân viên vì oán hận có thể gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho công ty. Anh ta được xem là một nguồn tin đáng tin cậy cho thế giới bên ngoài, cho dù những gì anh ta nói hoàn toàn thiếu tin cậy. Những người được công ty đối xử tốt, thận trọng và tế nhị thì khi bị sa thải, họ sẽ do dự khi nói xấu công ty cũ của mình. Trong nhiều trường hợp, họ họ có thể trở thành những đối tác kinh doanh tốt trong tương lai. Cố vấn. Nếu công ty của bạn thuê một nhà cố vấn, tài chính, quản lý và bạn không đồng ý với ý kiến của ông ta, hãy cho ông ta nghỉ việc. Bạn không cần phải suy nghĩ nhiều về người tư vấn. Ông ta có thể cho bạn những lời khuyên tốt nhất, nhưng nếu bạn không làm theo, bạn đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình. Lãnh đạo bằng dẫn chứng. Tôi cho rằng mình không phải là một người chủ dễ dãi. Tôi có thể đòi hỏi rất nhiều ở những nhà quản lý của mình, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi rất nhiều ở chính bản thân mình. Nếu bạn yêu cầu một nhân viên cấp dưới đến công ty từ 7 giờ sáng và ở lại đến 10 giờ tối, họ sẽ ít do dự hơn nếu họ biết chính bạn đã dậy từ 5 giờ sáng, hoặc ở lại đến 11 giờ đêm hôm đó. Nhưng nếu bạn đang ở trên một du thuyền tại bờ biển Grand Riviera và bạn gọi điện yêu cầu nhân viên này làm như thế, thì chắc chắn nhân viên của bạn sẽ nghĩ khác đi. Đừng đòi hỏi nhân viên của bạn làm những gì mà bạn không đòi hỏi chính mình. Không để ý kẻ nói gỡ. Đôi khi, các công ty thực hiện các thương vụ làm ăn mới vì những lý do phòng thủ, bảo vệ chính mình hoặc phản ứng dữ dội với sự cạnh tranh. Mọi công ty đều có những kẻ ưa nói gỡ, cố khiến cho bạn phải làm đúng điều này. Họ sẽ nói, nếu ta không làm việc này, việc kia, thì tất cả mọi chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Có thể hiện nay đã quá muộn để chúng ta làm điều đó rồi. Tất nhiên, những người này không coi trọng lợi ích của công ty. Họ chỉ thích tạo ra những tình huống mà chắc chắn là họ sẽ thắng. Họ sẽ lấy được điểm về những thành công được dự kiến, nên họ cũng phải tự bảo vệ trước những thất bại được dự kiến. Khi các công ty thực hiện các thương vụ làm ăn vì lý do phòng vệ, thì hầu như các thương vụ đều không mang lại hiệu quả. Bạn biết rằng làm điều này có nghĩa là chấp nhận phần công sức bỏ ra lớn hơn phần thu lại. Chính điều đó tạo ra thất bại toàn diện. Grant Bennett, chủ tịch công ty Hertz, cho tôi biết cách đây vài năm, ông đã phải chống lại mọi sức ép trong việc buộc công ty phải đi vào ngành kinh doanh trò chơi video. Người ta cho rằng trò chơi video là tương lai, và một công ty phục vụ giải trí và thông tin mà không tạo được một vị trí trong ngành công nghiệp này thì thật là nguy hiểm. Thật may ông đã kháng cự lại được những sức ép này, nếu không, có lẽ ngày nay, Hertz đã thất bại thảm hại trong ngành kinh doanh này. Xuống với cấp dưới. Cách đây nhiều năm, Chris Lewington, giám đốc công ty Wilkinson's Work, đã cho tôi lời khuyên bổ ích về việc điều hành công ty. Hãy biết đến những nhân viên dưới bạn hai cấp, họ chính là tương lai và là câu trả lời ở hiện tại của bạn. Các giám đốc điều hành và các nhà quản lý thường bị cô lập với những gì đang diễn ra ngay tại công ty của họ. Họ luôn chỉ đón nhận thông tin và trò chuyện cùng một số người nhất định trong từng bộ phận của công ty. Hơn nữa, các nhà quản lý và trợ lý của họ lại thường có chung một quan điểm. Họ sẽ cùng nhau đưa ra quyết định và đưa những quyết định này lên cấp trên. Việc biết đến những nhân viên ở cấp thấp hơn có thể là cơ hội để các giám đốc và nhà quản lý mở rộng hiểu biết về các vấn đề trong công ty. Những nhân viên cấp dưới này thường có cái nhìn khác biệt và mới mẻ về những gì đang diễn ra và những gì bạn được báo cáo. Những quan hệ này có thể bị lệch lạc hay có tính chủ quan vì lợi ích riêng tư, nhưng giúp bạn có được nhiều cái nhìn và cách đánh giá sự việc hơn. Mục tiêu lợi nhuận. Samuel Johnson từng nói, việc được tuyển dụng đàng hoàng khó khăn hơn việc kiếm tiền rất nhiều. Có lẽ vấn đề lớn nhất của những công ty đã phát triển và ổn định là quy mô lớn của chúng. Công ty càng lớn, người ta càng dễ để nó hoạt động lơ lửng và quên đi lý do tại sao trước đây họ lại tiến hành kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Một người bạn của tôi đã xây dựng được một doanh nghiệp vô cùng thành công, phát triển theo cấp số nhân gần 6.000% trong 8 năm đầu tiên. Trong thời gian đó, anh ta rất vất vả vì những vấn đề mà tăng trưởng ngoài sức kiểm soát này tạo ra. Và anh ta bắt đầu có kinh nghiệm với tất cả các loại giải pháp, từ việc tổ chức một đội ngũ quản lý mới phù hợp với việc sắp xếp, tổ chức lại công ty, đến việc thoát ra khỏi một số lĩnh vực, giao trọng trách đó cho người khác. Tất nhiên, anh ta đã mất một vài năm đau đầu và gặp rất nhiều khó khăn khi thử nghiệm những ý tưởng này. Một năm sau khi anh ta thực hiện những ý tưởng đó, tôi gặp anh ta và rất ngạc nhiên biết rằng anh ta đã xoay chuyển hoàn toàn việc làm ăn của mình và lợi nhuận dự kiến năm đó lên tới 100%. Khi tôi hỏi anh ta làm thế nào công ty phát triển được như thế, anh ta nói đến nhờ một số nhân viên anh ta đã tuyển dụng và những thay đổi cơ cấu anh ta đã thực hiện. Anh nói, tuy thế, tôi cho rằng lý do lớn nhất là do chúng tôi đã tăng giá gấp đôi. Việc trở lại kiếm lời không phải luôn đơn giản như vậy, nhưng thực tế ít phức tạp hơn nhiều so với những gì các chuyên gia nói với chúng ta. Gần đây, tôi đọc được một bài báo về công ty Schlumberger, hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, một trong những công ty lớn nhất và doanh thu lớn nhất trên thế giới. Schlumberger công bố với khách hàng là dịch vụ của nó đã tăng lên 100%. Nếu chi phí của Schlumberger tăng, thì chi phí khách hàng phải trả cho họ cũng tăng, và không chỉ tăng ở mức độ đó mà gấp đôi mức độ đó. Đôi khi câu trả lời cho việc thu được nhiều lợi nhuận thật sự rất đơn giản, tính giá cao hơn, hay ít nhất đủ cao để bạn không phải bị thua lỗ. Rất nhiều công ty quá quan tâm đến việc tiến hành các thương vụ làm ăn mới và tổ chức những đội ngũ quản lý mới mà thậm chí chưa thử tiến hành tìm hiểu khả năng thu lợi của mình. Tôi thường gặp những vấn đề này trong việc kinh doanh của mình. Tôi thấy hầu hết các viên chức cấp cao của mình đều không dám hỏi về giá trị thực sự của chúng ta hoặc lúng túng khi xin thêm chi phí cho những vấn đề đã được tính toán trước. Đơn giản là họ sợ tìm hiểu khả năng trả tiền của khách hàng. Một thư ký ở London của tôi thậm chí không dám gửi hóa đơn đòi tiền đến khách hàng. Tôi ta theo dõi việc kinh doanh và trở thành bạn thân của hai khách hàng là hai tay gôn người Anh trẻ tuổi. Cô ta đã làm việc cực lực cho hai khách hàng này và còn làm thêm nhiều việc khác cho họ. Nhưng sau đó 2 năm, tôi nhận ra rằng chúng tôi chưa hề thu lệ phí của họ. Khi tôi hỏi cô ta về việc này, cô ta đỏ mặt và nói là cô không đủ can đảm để nói với họ về chuyện tiền bạc. Nguy cơ của đánh vố lớn đối với một doanh nghiệp đã phát triển và ổn định cũng giống như nguy cơ tăng trưởng quá nhanh đối với một doanh nghiệp mới thành lập. Về lý thuyết, hầu hết các công ty đều muốn tăng gấp đôi lợi nhuận trong một năm. Tuy nhiên, rất ít công ty áp dụng được điều này, đặc biệt là các công ty điều hành giỏi thậm chí còn không muốn thử. Một trong những phương pháp kinh doanh có thể khiến một công ty bị mất lợi nhuận là sa vào hội chứng đánh vố lớn. Những công ty lớn do chịu gánh nặng của các khoản chi phí quá lớn nên lao vào những vụ làm ăn mà họ biết kết quả tốt nhất cũng chỉ dừng ở mức hòa vốn. Do đó, những công ty này cần phải học cách nói không. Các công ty thường dùng mối lo sợ về việc này để biện minh việc mở rộng đa dạng hóa. Tuy nhiên, mở rộng một cách thông minh đòi hỏi phải xét nhiều mặt khác, những điều tôi không cho là một giải đáp có giá trị. Bạn muốn tạo ấn tượng với ai? Đối với tôi, một trong những xu hướng thú vị nhất trong kinh doanh gần đây là các công ty nhà nước, chẳng hạn như MGM, VA, Avis và Sotheby's đều đã trở thành công ty tư nhân hoặc tìm cách chuyển thành công ty tư nhân. Tôi nghĩ rằng nhiều cổ đông lớn đang rút ra được kết luận. Điều tôi rút ra cách đây nhiều năm, việc vừa điều hành công ty vừa mang lại sự thỏa mãn cho các cổ đông rất khó khăn. Đó cũng chính là lý do tập đoàn quản lý quốc tế IMG không bao giờ là công ty nhà nước. Các quy định kinh doanh của người Mỹ thường được đặt trên cơ sở tính toán về sự thắng lợi và việc gây ấn tượng cho một số người và những nhân vật các công ty muốn gây ấn tượng. Hầu hết đều làm việc tại phố Wall, gây ấn tượng cho các nhân vật tại phố Wall trở thành thú tiêu khiển của các doanh nghiệp Mỹ. Người ta sẵn sàng hy sinh lợi ích lâu dài để có được lợi ích ngắn hạn. Họ đưa ra những quyết định kinh doanh không hiệu quả là vì các công ty muốn được đánh giá là tốt hơn, là tốt thực sự. Họ bỏ qua lợi nhuận thật sự để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận của quý tiếp theo. Biết cách cạnh tranh. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ cạnh tranh. Tinh thần cạnh tranh là yếu tố cần thiết cho thành công trong cả kinh doanh lẫn đời sống cá nhân. Cách bạn sắp xếp để đương đầu với cạnh tranh là một trong những thước đo tốt nhất đối với thành công đó. Tuy nhiên, cạnh tranh trong kinh doanh có những điểm khác biệt so với cạnh tranh trong thể thao. Trong cả hai trường hợp, mục tiêu của những người tham gia là chiến thắng và đánh bại đối thủ. Nhưng trong kinh doanh, cạnh tranh không bao giờ chấm dứt, không có sự dẫn trước nào là không thể vượt qua. Bạn luôn có thể bắt kịp đối thủ cạnh tranh. Những công ty chiếm được thị trường lớn thường có xu hướng thỏa mãn trên ưu thế đó. Họ cảm thấy vui vẻ với những con số thu được, trở nên tự mãn và mất đi lợi thế cạnh tranh. Mà trên thực tế, cạnh tranh trong kinh doanh là quá trình liên tục và bền bỉ. Bạn càng hiểu rõ đối thủ cạnh tranh bao nhiêu, thế mạnh, nhược điểm, thói quen, chiến thuật, bạn càng dễ áp đảo họ bấy nhiêu. Trong kinh doanh, nếu không thận trọng, bạn có thể mất rất nhiều thời gian đại diện cho những người không có thành tích gì. Cách đây nhiều năm, khi các khách hàng chưa có tên tuổi trong lĩnh vực thể thao đến gặp chúng tôi giới thiệu họ cho một đối thủ cạnh tranh tôi biết rõ nhược điểm của họ. Khi không biết chắc có người nào trong số những vận động viên này sẽ trở thành nhà vô địch, chúng tôi chắc chắn rằng công ty này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi trở thành đại diện cho họ. Khi một người trong số những vận động viên đó nổi lên, chúng tôi sẽ theo đuổi họ và chắc chắn sẽ ký được hợp đồng với họ. Không phát triển theo chiều dọc. Một số khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực thể thao, sau khi thành công ở một lĩnh vực nhỏ, tự cho rằng mình có thể chinh phục thế giới ở cả những lĩnh vực khác. Những tay vợt muốn trở thành nhà tổ chức triển lãm, những vận động viên golf muốn trở thành nhà kinh doanh bất động sản, những nhà vô địch thế vận hội muốn trở thành chủ báo và điều hành tạp chí. Nhiều vận động viên điền kinh sau khi nghỉ thi đấu muốn điều khiển các khu vực và trường học mà không hiểu rằng để làm những việc đó cần có năng lực điều hành và trình độ chuyên môn như thế nào. Thông thường, chúng tôi cố gắng ngăn cản họ không lao vào những lĩnh vực này trước khi đạt được trình độ chuyên môn cần thiết. Nhưng cái tôi của những nhân vật thể thao hàng đầu cũng như của nhiều nhà kinh doanh thành công không mấy khi chịu nghe những điều đó. Một số công ty đã phát triển và ổn định khi nhận thấy nhu cầu tăng trưởng và bành trướng quy mô thường có xu hướng mở rộng theo chiều dọc hơn là chiều ngang và mua lại những công ty mà họ không hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh đó. Có thể họ vẫn hiểu rằng mình thiếu chuyên môn, thiếu hiểu biết thực sự về hoạt động của ngành này, nhưng cái tôi của họ không cho phép chấp nhận điều đó. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hàng loạt công ty lớn trên thế giới bị phá sản. Đừng kiện kẻ tầm phào. Có người nói với tôi rằng năm ngoái IBM phải trả 12 triệu đô la lệ phí pháp lý cho một công ty luật sư. Tôi tốt nghiệp trường luật Yale và làm việc cho công ty Arthur & Hardin ở Cleveland, Ohio. Đây là một công ty luật uy tín nhất và lâu đời nhất tại Cleveland. Những cuộc đấu đá giữa các công ty pháp lý nhân danh thân chủ của mình thường chỉ là cơ hội để các công ty này kiếm tiền. Trong hầu hết các vụ tranh chấp pháp lý, nếu bạn có thể khiến cả hai bên tranh luận thẳng thắn, dù rằng họ đã tranh chấp trong suốt 2 năm, thì vấn đề sẽ được giải quyết và chắc chắn sẽ ít tốn kém hơn, đồng thời công bằng hơn. Chúng tôi đã khá may mắn trong việc kinh doanh vì chúng tôi không mắc phải nhiều vụ kiện tụng. Vì nhiều nhân viên của chúng tôi là luật sư nên chúng tôi có thể nhận ra được tất cả những điều rắc rối và chi phí có thể phải chịu khi bắt đầu kiện tụng. Ở nhiều nơi trên thế giới, người thu kiện phải trả cả những khoản lệ phí pháp lý của người thắng kiện. Theo tôi, đây là một hệ thống pháp luật tốt. Nó khiến người ta không dám thực hiện những vụ kiện cho vui hay tránh được những phản ứng kinh doanh kiểu bốc đồng. Hẹn gặp nhau ở tòa, người Nhật có khả năng giải quyết vấn đề với nhau tốt hơn bất cứ dân tộc nào. Người ta thường chỉ để ý rằng không có trường kinh doanh ở Nhật Bản mà không nhận ra rằng cũng có rất ít công ty luật ở Nhật Bản. Một lần, chúng tôi cùng thân chủ là Pian Bot bị Lamahan kiện. Ông ta đã thuê rất nhiều luật sư để tiến hành vụ kiện này. Tôi nhận thấy rằng Lamahan thật ngớ ngẩn khi vừa kiện Pian Bot lại vừa muốn tổ chức giải vô địch quần vợt thế giới và muốn mời Bot chơi trong một số giải của ông ta. Chính vì thế, tôi đến Dallas và hẹn gặp Lama. Chúng tôi gặp mặt, nói chuyện và giải quyết êm thấm các vấn đề. Nếu để vụ này cho luật sư, có lẽ chúng tôi sẽ phải ra tòa và phải chi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la cho vụ kiện. Điều 12 của quyển sách đã được khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn điều 13, hoàn thành công việc trong phần sau. Mời các bạn đón theo dõi.